Âm nhân tế, chương 426, 426, thi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù dày đặc quanh thi vương. Ánh mắt của nó lại một lần nữa tản mát ra quang mang màu tím. Một luồng tử quang kia nhanh chóng quanh người nó. Trong nháy mắt đó, ta lại nhìn thấy trong sương mù dày đặc, một vị lão đạo sĩ mặc thanh y đạo bào, nhéo ra một cái chỉ quyết. Tình huống này hoàn toàn vượt qua nhận thức của ta. Sau khi thi hóa, chẳng lẽ còn có thể nghịch chuyển sao? Làm sao có thể? Ta quay đầu lại nhìn bọn Hà Thanh một cái. Bọn họ cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thanh y đạo giả trong sương mù hơi thấp xuống thân thể. Sau đó, tung người nhảy lên, liền cao như mấy trượng. Chờ khi nó hạ xuống, tuồng quanh người nó trong nháy mắt bị chấn động. Ngay cả bộ quần áo trên người nó cũng phảng phất bị chấn rớt một tầng bụi bặm. Lộ ra màu xanh nguyên bản. Đạo bào màu xanh trên người nó thoạt nhìn có chút cũ kỹ rách nát. Lại theo gió phiêu vũ. Có một loại khí chàng thập phần đặc biệt. Thi vương tuy rằng vẫn là thi vương. Nhưng quanh thân cũng không có gì đáng khí tồn tại. Ta thậm chí có thể cảm giác được. Trên người nó có một loại tồn tại giống như đạo khí. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta nghĩ đến vừa rồi nó cho ta một phần đạo khí kia. Liền không khỏi càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, đừng nói biến thành thi vương. Coi như là thi hóa đơn giản. Đạo khí nguyên bản cũng sẽ bị thi khí cùng tuất khí cắn nuốt. Trên người thi vương này sao còn có đạo khí tồn tại đây? Lúc này, dưới chân thi vương bắt đầu bước ra bộ pháp kỳ quái. Ân Đắc Thủy bên cạnh lại nói một câu. Đây là Thanh Sơn Lưu Tinh Bộ của Thanh Y Phái. Mẹ kiếp, đã thành cương thi rồi. Còn có thể sử dụng đạo pháp sao? Hà Thanh cũng nghi hoặc một câu. Chẳng lẽ là, thi đạo, Ân Đắc Thủy tựa như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ân Đắc Thủy không đề cập tới ta thật đúng là không nghĩ tới cái này. Bởi vì về thi đạo, trong quyển sách của sư phụ ta cũng có ghi chép. Bất kể là âm gian hay là dương gian, có hai loại đạo thuật tu luyện giả phi thường đặc biệt. Loại thứ nhất gọi là quỷ tu. Loại thứ hai chính là thi đạo. Đúng như tên gọi của nó, quỷ tu giả là sau khi trở thành quỷ lại tiếp tục đi tu hành, từ đó tăng lên năng lực của mình. Ở âm gian quen biết những đất đai, thành lũy, tư điện các loại, phần lớn đều là loại tình huống này. Mà loại thứ hai này, thi đạo, là một phương pháp thực hành rất hiếm. Đầu tiên biến thành thi, sau đó tu luyện đạo thuật, thông qua một loại phương pháp đặc thù, đem thi khí tuất khí cùng đạo thuật vốn là ngược lại. Từ đó đạt tới một loại dung hợp cao độ. Đồng thời, điều này cũng cần phải hóa thành xác trong quá trình, bảo tồn ý thức của riêng mình. Điều này nghe có vẻ dễ dàng, thực sự làm. Rất khó khăn, bởi vì, quá trình thi hóa, từ bên trong, lục phủ ngũ tạng bao gồm cả đại não con người, đều sẽ thi hóa, bao gồm cả quyển sách của sư phụ ta, cũng đều không có cách nào triệt để giải thích, thi đạo loại tình huống này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết hợp với tình huống của thi vương, có thể nghĩ đến, cũng đích xác chỉ có hai chữ, thi đạo, cho nên, Ân Đắc Thủy nói câu kia. Ta cũng nói, hẳn là vậy, lúc này, thi vương bên kia đã nhéo ra chỉ quyết, trong miệng niệm chú ngữ, hướng về phía hồng bào lão đạo bên kia vọt tới. Lần này, tốc độ của nó nhanh hơn, ta thậm chí chỉ thấy được một đạo hư ảnh màu xanh. Thi đạo mà thôi, thêm một chữ, cũng bất quá vẫn là một cái thi mà thôi. Ta bất thắng chính, người muốn lấy trạng thái như vậy thắng ta. Không khỏi quá ngây thơ. Hồng bào lão đạo nói xong câu đó. Mới bắt đầu động thủ. Hắn ta chỉ đứng tại chỗ. Nhanh chóng nhéo ra ngón quyết. Ta thậm chí có thể nhìn thấy hư ảnh ngón tay hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trước mặt hắn lại một lần nữa xuất hiện một cái to lớn phù ấn. Phù ấn kia tản ra ánh sáng màu đỏ tươi. Theo hồng bào lão đạo một tiếng sắc lệnh. Phù ấn lần thứ hai gào thét mà đi. Thi vương xông tới, nhưng cũng không có ý muốn né tránh. Một màn này, khiến ta có chút lo lắng. không khỏi bắt đầu có chút lo lắng Thi Vương kia. Phù ấn cùng Thi Vương va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn, một đoàn khói trắng bốc lên. Thi Vương lần này lại không có bất kỳ lui về phía sau, mà là từ trong khói trắng lao ra, tiếp tục nhào về phía Hồng Bào lão đạo. Thật sự là không biết sống chết. Hồng Bào lão đạo tức giận quát một tiếng, lại nặn ra một cái chỉ quyết. Nhất thời, trên bầu trời phong vân bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, một đạo tử quang từ trong mây bay ra, trực tiếp bổ vào trên người Thi Vương. Thi Vương cứng rắn khiêng đạo tử quang này, nhất thời bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Tuy nhiên, ngay sau khi rơi xuống đất, nó đứng dậy một lần nữa. Lần này, nó nhéo ra chỉ quyết, ở trước mặt mình hư không họa phù. Dần dần, ta lại nhìn thấy trước mặt Thi Vương xuất hiện phù ấn do một đạo khói đen hình thành. Trong khói đen, thậm chí còn lộ ra ánh sáng màu tím. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sắc lệnh, phù ấn hình thành khói đen bay vút, hướng về phía Hồng Bào lão đạo liền nện tới. Hồng Bào lão đạo không có một tia sốt ruột, hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đi ra nửa bước, giơ tay lên trực tiếp tiếp theo đạo phù ấn kia. Bàn tay Hồng Bào lão đạo nắm chặt, bàn tay vặn một cái, khói đen hình thành phù ấn trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này, lão đạo sĩ đội nón đứng ở bên cuối cùng đi tới. Hắn ta đi đến bên cạnh Hồng Bào lão đạo, nói: "Thủ tôn, loại hàng này còn không cần ngài tự mình ra tay, đem hắn giao cho ta là được." Hồng Bào lão đạo nhìn nón lão đạo kia một cái, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, nói: "Tốt, liền giao cho ngươi, không thể thích hợp hơn." Nón lão đạo cúi chào Hồng Bào lão đạo, sau đó hướng Thi Vương bên này đi tới. Trong bóng đêm, ta vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đạo cũ. Hắn ta hẳn là sư phụ của Phương Hữu Khôn. Năm đó, người mạnh mẽ đem hồn phách của Phương Hữu Khôn ném vào trong cơ thể mẹ ta. Sau đó, người đào Phương Hữu Khôn đi. Hẳn là hắn ta, nếu như không phải Vu giáo, nếu như không phải hắn ta, có lẽ nhà ta cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến những điều này, ta không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lúc này, cái nón kia lão đạo chậm rãi giơ tay lên, đem nón của mình tháo xuống, ném ở một bên mặt đất. Đột nhiên có một tia chớp xẹt qua bầu trời. Trong nháy mắt đó, xung quanh chúng ta đều được chiếu sáng như ban ngày. Đây chính là khoảnh khắc này. Ta thấy rõ khuôn mặt kia. Đó cũng là một khuôn mặt màu xanh tím. Toàn thân đều tản ra một loại đạo khí quỷ dị. Nói như vậy, lão đạo sĩ này hẳn là nhất định cũng là thi đạo. Trách không được, Hồng Bào lão đạo nói. Hắn cùng Thi Vương giao thủ không thể thích hợp hơn. Thì ra là ý tứ này. Thi đạo tồn tại, có trái với thiên đạo, là thứ ông trời căn bản không thể chứa đựng được. Mà nơi này đồng thời xuất hiện hai thi đạo. Cho nên, tia chớp vừa rồi, nhất định chính là bởi vì hai người bọn họ đồng thời xuất hiện. Mẹ nó, hôm nay thật sự là để cho bổn đại sư mở mắt. Có thể ở chỗ này nhìn thấy hai thi đạo đánh nhau. Sợ là người bình thường cả đời cũng không có cơ duyên này đi. Hà Thanh nhìn thấy một màn này, lại trở nên có chút hưng phấn. Ngô Truyền Hâm bên kia cũng không sai biệt lắm. Chỉ có Tuyết Trần, nhìn hai người bọn họ, trên mặt không có một tia gợn sóng. Lúc này, Ân Đắc Thủy nói: "Lão Hà, ngươi có cảm giác được hai người bọn họ hình như còn không giống nhau a, lão đạo sĩ kia thoạt nhìn là một bộ dáng thi đạo, thế nhưng thi đạo làm sao dễ dàng sinh ra như vậy? Có thể xuất hiện Thi Vương cũng đã xem như kỳ tích rồi." "Lão Ân, ngươi rốt cuộc nhìn ra cái gì? Nói thẳng." Hà Thanh sờ sờ sau gáy hỏi: "Phương Hữu Khôn kia các ngươi không quên chứ? Không đoán sai, lão đạo sĩ này hẳn là sư phụ của hắn. Chuyện Phương Hữu Khôn không có thành công, có lẽ lão đạo sĩ này đã thành công. Cho nên, loại tình huống này của hắn, hẳn là trạng thái sau khi Vu giáo tà thuật thành công. Cũng không phải thi đạo chân chính." Ân Đắc Thủy giải thích. Hắn cố ý lớn tiếng nói, tựa hồ là vì để cho Thi Vương nghe được. Thi Vương nghe nói như vậy, cũng sửng sốt một chút. Ta lập tức cũng nói một câu. Vậy nói cách khác, chỉ cần hủy diệt bình bảo mệnh của lão đạo sĩ, liền có thể diệt trừ lão đạo sĩ kia. Đúng vậy chứ, Ân Đắc Thủy gật đầu. Khóe miệng Thi Vương lộ ra một tia ý cười. Xem ra, lời này hắn nghe vào. Bất quá, Thi Vương cách chúng ta gần. Lão đạo sĩ bên kia cách chúng ta một đoạn. Hơn nữa trên dòng sông có gió thổ hô rung động. Hắn ta hẳn là cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta nói cái gì. Không nghe được, chúng ta nói nội dung. Lão Ân, nếu đã hủy bình bản mệnh là được rồi. Vậy bình bảo mạng của lão đạo sĩ này sẽ ở đâu? Hà Thanh hỏi như vậy một câu. Cái này đơn giản, sau khi luyện thành loại tà pháp này, người cảm thấy lão đạo sĩ kia sẽ cho rằng địa phương nào an toàn nhất đây? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại một câu. Quê hương của hắn ta. Hà Thanh không đầu không đâu nói một câu. Ân đến Thủy thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc. Ta nói, ngay trên người hắn. Đúng vậy, nhất định sẽ không phải chỗ khác. Ân Đắc Thủy nói, Thi Vương tự nhiên cũng có thể nghe được cái này. Sau đó, nó liền lần nữa nhéo ra chỉ quyết, lấy hắc khí hình thành phù ấn, hướng về phía lão đạo sĩ kia liền bay vút mà đi. Đồng thời, lão đạo sĩ đối diện kia, cũng nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, trước mặt mà lên, vu giáo tà thuật, mặc dù có khuyết điểm, nhưng thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Cho nên, lần va chạm này, một tiếng nổ lớn vang lên. Thi Vương cùng lão đạo sĩ phân biệt bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Lúc này, mây đen trên bầu trời quay cuồng. Trong lúc bất chợt, mấy đạo thiên lôi lại không hề có dấu hiệu mà lao xuống. Cách Trương.